cho nên một đường hướng Tô Châu truy chúng ta. Nhưng ở phía trước dẫn đường Thượng Nhị thiếu gia không nhận lộ a, tóm lại vẫn luôn lạc đường. Bọn họ chạy kém nói nhi, trở về lại truy chúng ta hành tích liền không đuổi kịp. Tẩy Nghiên tự hào nói. Hơn nữa thiếu gia nhà ta mặc kệ là chạy Thanh Uyển nhắm lại Đại Trương miệng. Tuy rằng biết nàng sẽ được đến một cái ngu xuẩn đáp án. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi. Cái này quy luật các ngươi là như thế nào tổng giác ra tới? Ngân Tuyền liền cười. Là thiếu gia nhà ta phát hiện Thượng Nhị thiếu gia luôn là ở lạc đường lúc sau cố ý làm hắn tuyển lộ. Sau đó hỏi lại người. Như thế lặp lại. Thẳng đi rồi một ngày nhiều. Tuyển 6 lần lộ mới tổng kết ra tới. Lâm Thanh Nguyền. Ha ha. Thật là ngốc từ a, nàng cảm thấy nàng hỏi không nổi nữa. Chấm, truy các ngươi người đến chỗ nào rồi? Không phải đã đuổi tới bên ngoài sao? Lâm Thanh Nguyền lấy một loại quan ái ngốc từ thương hại ánh mắt nhìn bọn họ nói. Đó là Trạm Dịch đưa công văn. Các ngươi nhìn lầm rồi. Vậy nhất định còn ở phía sau. Thượng Minh Kiệt kêu lên. Bọn họ sẽ không ly quá xa. Thật sự Lâm cô. Rất nhiều lần chúng ta đều có thể cảm giác được bọn họ có thể đuổi theo. Sau đó chúng ta liền bắt đầu cố ý đi nhầm lộ. Đem người ném rớt. Tẩy Nghiên đắc ý rào rạt liếc mắt một cái Ngân Tuyền. Đây đều là chúng ta thiếu gia công lao. Hảo, các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Lâm Thanh Huyền làm người đem bọn họ nâng đi xuống. Đem Dịch Hàn gọi tới nói. Lấy ra vài người tới theo bọn họ tới lộ đi tìm. Nếu có thể đem người mang về tới vậy mang về tới. Cô nãi nãi tin tưởng bọn họ nói. Không quá tin. Lâm Thanh Huyền tuy rằng lòng nghi ngờ. Nhưng đối chung như anh tự tin vẫn như cũ chiếm thượng phong. Nhưng để ngừa vạn nhất, chúng ta hay là nên càng thận trọng một ít. Dịch Hàn đồng ý, xoay người đi xuống an bài. Mà Thượng Minh Kiệt cùng Chu Thông một đường bị người nâng hồi phòng cho khách. Từ đại phu cho bọn hắn đem một chút mạch. Vuốt râu nói, tuổi trẻ chính là hảo a, bất quá là đói bụng chút. Mệt mỏi chút, không cần uống thuốc, tắm rửa một cái ăn một bữa cơm ngủ tiếp cái giác thì tốt rồi. Hắn xoay người khai hòm thuốc, lấy ra 2 bình dược cho bọn hắn, lại sát dược liền hảo. Hắn nhìn về phía 2 người đùi, cười tủm tỉm nói, tuổi trẻ tuy hảo, nhưng cũng phải bảo trọng a. Thượng Minh Kiệt cùng Chu Thông đều sắc mặt đỏ lên, cảm thấy vốn dĩ đã chết lặng đùi nóng rát đau. Chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian bọn họ đều không nghĩ cưỡi ngựa cách chương.